Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125. Đồng nhân chuyện thử kính địa điểm ở Khải Hoa khách sạn lớn. Tô Lan dọc theo đường đi toàn thấp thỏm vô cùng, hỏi đến nhiều nhất một câu chính là, ta trang không tốn đi. Đại xe ngừng ở khách sạn cửa, nàng từ tùy thân mang theo bao chung móc ra hóa trang kính. Lần thứ hai sửa sang lại một phen dung nhan, sau đó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang về phía cửa chính đi đến. Giản Du Ninh bồi ở nàng bên người, giờ phút này mi mắt cong cong, cho nàng thư hoãn áp lực, nghiêm túc nói. Ta xem ngươi hôm nay chuyện tốt trước mắt, không cần như vậy khẩn trương, bảo trì bình thường tâm có thể. Tô Lan đôi mắt tức khắc sáng. Người khác không biết Giản Du Ninh bản lĩnh, nhưng nàng biết a, liền Giản Du Ninh đều nói như vậy, kia nàng hôm nay nhất định có thể hành đại vận. Như vậy nghĩ, Tô Lan trở nên càng thêm tự tin. Giản Du Ninh lại hỏi, hôm nay Dương Như Ý cũng ở khách sạn nội sao? Không phải nói nàng đã bị điều động nội bộ nữ chính. Tô Lan một bên mang theo Giản Du Ninh bước vào khách sạn, một bên mở miệng thế nàng giải thích nghi hoặc. Tuy rằng là điều động nội bộ, nhưng cũng phải đi cái đi ngang qua sân khấu, cho nên hôm nay tới đại bài minh tinh sẽ không có mấy cái. Ai đều biết Dương Như Ý đã bị điều động nội bộ, tự nhiên sẽ không đến từ thảo mất mặt. Giản Du Ninh gật đầu, nàng từ trong bao lấy ra di động, nhìn thấy di động mấy khi, nàng trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mà tảm đạm, chợt từ liên hệ người danh sách chung tìm được Dương Như Ý, bắt thông điện thoại. Dương Như Ý lúc này đã tới rồi khách sạn, nhìn thấy Giản đại sư điện báo sau lắp bắp kinh hãi. Nàng đang muốn chờ phỏng vấn kết thúc liền liên hệ đối phương, không nghĩ tới Giản đại sư thế nhưng trước tìm nàng, vội không ngừng mà ấn hạ tiếp nghe kiện. Dương tỷ, Giản Du Ninh đầu tiên là đánh một lời chào hỏi, rồi sau đó đơn giản đem Tô Lan sự tình nói. Tô Lan là bằng hữu của ta, cầu tới rồi ta trên đầu ta cũng không thể không giúp. Có thể hay không cho nàng một ít tiện lợi? Đương nhiên, không cần quá khác người. Giản Du Ninh không hiểu biết giới giải trí, nhưng Dương Như Ý rõ ràng thật sự. Nhà đầu tư tắc người, đạo diễn tắc người, diễn viên mang tư tiến tổ chờ nhìn mãi quen mắt. Kỳ thật cũng không có nhiều ít công chính, đoàn xem vận khí, bối cảnh, cuối cùng mới là thực lực. Nàng cười nói, Giản đại sư, hôm nay ngươi không tới tìm ta, ta cũng sẽ tìm ngươi. Có chút lời nói ở trong điện thoại nói không rõ, nàng dừng một chút. Như vậy đi, ta tự mình xuống dưới tìm ngươi. Giản Du Ninh mỉm cười gật đầu, ta đây liền ở đại sảnh ngốc nói chuyện điện thoại xong sau. Giản Du Ninh phát hiện Tô Lan không thấy, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Tô Lan hốc mắt đỏ bừng, bị một bộ thiên đại ủy khuất bộ dáng, thả cả người tức giận đến cả người run rẩy, nhưng vẫn bất chí một từ. Giản Du Ninh chưa bao giờ nhìn thấy quá nàng dáng vẻ này. Mày lập tức nhăn lại, mại một bước đi đến nàng bên cạnh, hỏi, phát sinh sự tình gì? Tô Lan còn chưa từng nói chuyện, đối diện nữ nhân nhướng mày nhìn thoáng qua Giản Du Ninh, trong mắt xẹt qua một mặt kiêng kỵ chi sắc, nhưng nàng trong miệng tràn đầy trào phúng, nha. Không chỉ có chính mình tới thử kính, còn mang theo bạn tốt. Ta xem ngươi cái này bạn tốt, không chỉ có lớn lên so ngươi mỹ, dáng người cũng so ngươi cao gầy. Ta nếu là đạo diễn cũng chỉ nguyện ý tuyển nàng, sẽ không tuyển ngươi. Ngươi liền đã chết tâm đi. Liền ngươi lớn như vậy tuổi nữ nhân, như thế nào cũng phát triển không đứng dậy, nàng lời nói chanh chua. Tô Lan nhất không muốn người khác nhìn đến nàng cuộn thái, đặc biệt là làm trò Giản Du Ninh trước mặt. Nàng tuy rằng đánh tâm nhãn sợ hãi đối diện nữ nhân, khá vậy không muốn ở Giản Du Ninh trước mặt rụt rè, cắn chặt răng mở miệng nói: ta 22 tính tuổi đại, vậy ngươi tuổi tác cũng tiểu không đến chạy đi đâu. Không phải so với ta nhiều lăn lộn 2 năm giới giải trí sao? Đến bây giờ cũng không gặp ngươi diễn quá cái gì nữ chính. Chỉ có thể diễn cái nha hoàn. Nào có mặt tới châm chọc ta. Nói chuyện phía trước như thế nào không ước lượng chính mình phân lượng. Nữ nhân nghe được lời này sau, cau mày quắc mắt, ít nhất ta cũng so ngươi có danh tiếng. Không phải ngươi một cái mới ra đời tân nhân có thể so. Hôm nay ta lời nói liền lược ở chỗ này. Trận này thử kính ngươi không được. Chi bằng chạy nhanh nhanh nhẹn về nhà một lần nữa tìm cái công tác. Tô Lan bộ ngực bị chọc tức. Trên dưới phập phồng. Hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Nhưng vào lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm truyền vào nàng lỗ tai. Còn không có thử kính đâu, nơi nào tới nhiều như vậy khập khiễng, chờ quay đầu lại nếu là thật vào đoàn phim, kia không phải muốn xảo phiên thiên, ngươi tên là gì, quay đầu lại ta nhất định đến cùng đạo diễn hảo hảo nói nói, vừa dứt lời. Dương Như Ý chậm, rãi đi tới, ảnh hậu khí chàng toàn bộ khai hỏa. Tô Lan đối diện nữ nhân đang muốn hùng hùng hổ hổ. Nhưng quay đầu vừa thấy Dương Như Ý. Lời nói đến bên miệng tức khắc mắc kẹt. Ngọa tào, thế nhưng là Dương Như Ý à? Thật là sống sờ sờ Dương Như Ý à? Như thế nào làm nàng gặp được chính mình dáng vẻ này? Nàng cứng đờ trên mặt nhanh chóng trồi lên một mặt ý cười. Liên tục lấy lòng nói. Dương tỷ, ta là cái thật sự người, nhất nghe không được người khác nói ta không tốt, nếu không phải miệng nàng thượng không sạch sẽ, không cá biệt môn nhi, ta làm sao ở trước công chúng thất thố đâu. Dương Như Ý trợn trắng mắt, luận gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bản lĩnh, nàng là ở đây người đoạn số tối cao, nàng không hề phản ứng. Chỉ cười đối Giản Du Ninh cùng Tô Lan mở miệng. Đi thôi, chúng ta đến trên lầu đi nói chuyện nữ nhân. Nàng vội vàng, giơ tay xoa xoa đôi mắt. Mới phát hiện chính mình thật sự không nhìn lầm. Tô Lan thật sự nhận thức Dương Như Ý loại này đại nhân vật a. Xong rồi, cái này nhưng đem người đắc tội tàn nhẫn. Nhưng Tô Lan nếu là thật sự nhận thức Dương Như Ý, lại như thế nào sẽ ở điện ảnh thành diễn viên quần chúng đâu. Nàng đáy lòng có chút thấp thỏm, lại có chút bất ân. Cuối cùng thở ngắn than dài rời đi nơi này, trong lòng mang theo hối hận chi ý. Tổng cảm thấy hôm nay thử kính thất bại. Tô Lan đi theo Dương Như Ý phía sau, kéo Giản Du Ninh tay, chỉ cảm khái nói: ta cùng nàng là ở điện ảnh thành nhận thức. Lúc ấy nàng diễn một cái tiểu nhân vật, mà ta diễn cái kia tiểu nhân vật nha hoàn. Diễn kịch khi không cẩn thận chạm vào một chút tay nàng, kết quả nàng trở tay cho ta một miệng rộng tử. Sau đó ta liền cùng nàng kết thù. Chẳng qua nàng rốt cuộc tư lịch so với ta thâm, ta vẫn luôn chịu đựng. Kỳ thật vừa mới như vậy, cùng nàng nói chuyện cũng thống khoái cực kỳ. Giản Du Ninh cảm thấy đau lòng, bất quá nàng cũng không dám nói chút cái gì. Nhưng thật ra Dương Như Ý mở miệng: người thiện bị người khinh, mã thiện bị người khinh. Ta mới vừa tiến trong vòng thời điểm, một chương miệng cũng chọc giận không ít người. Bất quá cũng không ai dám khi dễ ta. Đến bây giờ mới đem tính tình ma đến bình chút. Đối, có chút người có thể cúi đầu khom lưng, Nhưng đối cái loại này người thật sự không cần thiết. Tô Lan từ Dương Như Ý ra tiếng trong nháy mắt. Liền đối nàng ôm, có rất nhiều hảo cảm. Ni nàng liều mạng gật đầu. Lẩm bẩm nói, cảm ơn, cảm ơn. Dương Như Ý ngữ khí càng thêm ôn hòa. Ngươi kêu Tô Lan đúng không? Không biết ngươi lần này cần thử kính cái nào nhân vật? Ta vừa mới cùng đạo diễn để ra đề, có cái Mẫn Châu tiểu nha hoàn, ngươi nguyện ý diễn sao? Tuy rằng giản đại sư nói không cần quá khác người, khá vậy đến kết thúc chính mình tâm ý. Mẫn Châu tiểu nha hoàn tuy rằng xuất diễn cũng không phải rất nhiều, nhưng diễn đến hảo cũng có thể lộ mặt, xem như nàng băng. Hơn nữa đối Dương Như Ý tới nói, cắm cá nhân đi vào tổ cũng không phải cái gì việc khó tình. Tô Lan sợ ngây người, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình có thể diễn Mẫn Châu nhân vật. Suýt nữa hỉ cực mà khóc, nàng như gà con mổ thóc, không ngừng gật đầu. Cảm ơn a, ta nhất định sẽ hào hào diễn. Rồi sau đó nàng lại dùng sức lôi kéo Giản Du Ninh. Dương Như Ý tư thái bình thản, hoàn toàn không có bất luận cái gì tính tình. Chờ khởi động máy, nếu là giờ không chuẩn như thế nào diễn, có thể tới tìm ta thương thảo thương thảo. Đừng cùng ta khách khí. Giản đại, Du Ninh bằng hữu chính là bằng hữu của ta. Tô Lan cảm thấy chính mình sắp hạnh phúc đến ngất xỉu. Giờ phút này nàng cũng không biết nói cái gì hảo. Hiện tại, cái gì trào phúng, bôi nhọ đều không phải sự tình. Ai kêu nàng có thể diễn Mẫn Châu nhân vật đâu. Nàng vội vàng cấp Dương Như Ý khom lưng. Dương tỷ, thật sự cảm ơn ngươi. Nói xong những lời này sau, Tô Lan lại đối với Giản Du Ninh liên tục cảm tạ. Du Ninh, ta biết. Lời nói còn không có nói xong, đã bị Giản Du Ninh cấp đánh gãy. Giản Du Ninh cười tủm tỉm, cho nên càng phải hảo hảo biểu hiện. Tương lai nếu là thành đại minh tinh, nhất định phải cho ta ký cái tên Nga. Kỳ thật chỉ cần nỗ lực, tổng hội có hồi báo. Tô Lan bị trò đùa này náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, nhưng là nàng trong lòng vẫn tràn ngập mong đợi. Dương Như Ý nhẹ nhàng cười một tiếng, hoàn toàn không cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Nàng nhắc nhở nói, ta đã cùng đạo diễn nói qua, ngươi hiện tại theo này nói một đường đi đến đế. Đạo diễn là ai? Hẳn là nhận thức đi. Ngươi liền nói là Dương Như Ý giới thiệu Tô Lan. Chờ đem tên nhớ cho kỹ, lại đến trên lầu tìm chúng ta. Tô Lan nhanh như chớp rời đi, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Nàng trong lòng so ăn mật còn ngọt. Sao sao sao, Dương Như Ý nhìn Tô Lan bóng dáng không khỏi cười. Ngươi vị này bằng hữu thật là rất có ý tứ. Hy vọng ở giới giải trí giao tranh vài năm sau còn có thể là cái dạng này tính tình. Nàng lời nói tràn ngập hoài niệm. Money hiển nhiên là nghĩ tới chính mình mới vừa tiến giới giải trí thời điểm. Money Giản Du Ninh nhấp miệng, đi theo Dương Như Ý đi đến trên lầu phòng xếp, mở miệng dò hỏi, ngươi tựa hồ có việc tìm ta, chúng ta chi gian có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Ở phòng xếp trên sofa ngồi định rồi, Dương Như Ý cấp Giản Du Ninh cầm một lọ sữa chua. Ta gần nhất đang ở giảm béo, chỉ có thể uống cái này. Giản Du Ninh không tự chủ được nghĩ đến tối hôm qua ăn luôn một toàn bộ vịt quay. Nhìn lại Dương Như Ý ra bọc xương, dường như có chút vô ngữ. Bất quá ai kêu nhân ra là minh tinh đâu. Dương Như Ý như là nhìn ra Giản Du Ninh ý tưởng, cười nói, kỳ thật đừng nhìn ta hiện tại như vậy gầy, thượng kính thời điểm sẽ béo một ít, nếu không trong giới minh tinh như thế nào một cái so một cái không ăn cái gì đâu. Nhận thấy được đề tài oai, Dương Như Ý lại nói, ta tìm Giản đại sư ngươi, là tưởng cầu ngươi làm chuyện này, có thể như vậy, cầu. Nhất định là có quan hệ với phong thủy hứa hoặc là mặt khác. Giản Du Ninh có chút hoảng hốt, nàng không biết chính mình có nên hay không đáp ứng. Rốt cuộc đã không có uy chát, đã không có sư phó từ bên chỉ đạo, nàng tự tin toàn vô. Nếu là đụng phải giải quyết không được sự tình, nàng sẽ bỏ tay không biện pháp. Như vậy nghĩ, nàng trong lòng càng thêm sợ hãi. Nàng do dự mở miệng nói, ngươi nói trước, nói tình huống. Dương Như Ý không có nhận thấy được Giản Du Ninh không thích hợp, lập tức như đào cây đậu, đem Thạch Nghệ tình huống nói. Sự tình tình huống chính là như vậy, Giản đại sư, Thạch Nghệ là ta thực tốt một cái bằng hữu, ta mới vừa vào vòng thời điểm liền cùng nàng cùng nhau, nàng giúp ta rất nhiều. Ta xảy ra chuyện lúc ấy nàng đang ở nước ngoài phong bế đóng phim, trở về lúc sau liền đi tìm Tô Úc thay ta hết giận. Hiện tại nàng cả nhà tình huống đều không quá thích hợp, muốn thật như vậy liên tục đi xuống, vậy xong đời. Kỳ thật Thạch gia cũng coi như được với có uy tín danh dự nhân gia. Giản Du Ninh trong lòng có chút hư, nhưng nàng chỉ nghe xong vài câu, liền biết trong đó nhất định có mưu nị, cả nhà xui xẻo, nhất định là phạm vào sự, nếu không sự tình sẽ không phát sinh như vậy vừa khéo. Chẳng qua, Giản Du Ninh thật đúng là không biết nguyên nhân gây ra là cái gì. Dương Như Ý ngưng thần nín thở, nghiền ngẫm Giản đại sư biểu tình. Nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng phân biệt không ra đối phương suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể tiếp tục thấp giọng yêu cầu nói. Giản đại sư, ngươi năng động thân đi các nàng thành phố nhìn xem sao. Đương nhiên, xe trình ngươi không cần lo lắng. Chúng ta sẽ ân bài hảo. Giản Du Ninh vẫn cảm thấy trong lòng không tự tin. Không chỉ là sợ chính mình xấu mặt, lại còn có sợ đem đối phương sự tình cấp làm tạp, chậm trễ tốt nhất thời cơ. Đây là không có uy chát tệ đoan. Như vậy nghĩ, nàng cả người cảm xúc hạ xuống dưới. Giản Du Ninh trong lòng không ngừng hỏi lại chính mình, chẳng lẽ về sau có người cầu tới cửa, nàng đều phải lặp lại cân nhắc sao? Như vậy sợ đi xuống này chỉ sợ sẽ trở thành chính mình khúc mắc. Liền tính đã không có uy chát, nàng tương lai cũng muốn tiếp tục này một hàng nghiệp, chỉ là đi lộ sẽ càng cong một ít. Thời gian một phân một giây quá khứ, Giản Du Ninh hút sữa chua, đáy mắt mê mang dần dần đạm đi, thay thế chính là kiên định chi sắc. Nếu nàng quyết định sẽ vẫn luôn phát triển, liền nhất định sẽ có đủ loại ngoài ý muốn phát sinh. Không có uy chát kia, nàng chỉ bằng nương chính mình hảo. Nàng trong khoảng thời gian này khắc khổ nỗ lực học tri thức, liền tính là cái gà mờ, cũng là cái so bình thường đại sư lợi hại gà mờ. Thật gặp phải khó giải quyết sự tình, cùng lắm thì đến lúc đó thiển mặt hỏi một chút Liêu đại sư. Liêu đại sư hẳn là sẽ không cự tuyệt tiểu bối vấn đề đi. Hảo, Giản Du Ninh lời ít mà ý nhiều trả lời. Ngày mai liền lên đường. Dương Như Ý không biết nên hình dung như thế nào giờ phút này Giản Du Ninh, nàng cảm thấy đối phương có một ít không giống nhau. Nhưng, tính, đại sư thế giới không phải các nàng phàm nhân có thể lý giải. Trên mặt nàng hỉ khí dương dương, ta đây này liền thông chi Thạch Nghệ đi. Dừng một chút, nàng lại nói, Giản đại sư, ngươi thật là người tốt. Giản Du Ninh cười, rồi sau đó nàng có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói, kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi, có một kiện ta chính mình sự việc tư tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Uy bua ngôi cao cho ta một lần phát sóng trực tiếp đề cử cơ hội. Ta tưởng thế ngươi hóa trang, Dương Như Ý bản thân liền phi thường mỹ. Thế nàng hóa trang phi thường có khó khăn. Bởi vì mặc kệ như thế nào hóa, nhân ra đều là mỹ mỹ. Dương Như Ý không chút nghĩ ngợi liền lập tức đồng ý. Kỳ thật chuyện này cũng không thể nói Giản Du Ninh chiếm nàng tiện nghi. Rốt cuộc lưu lượng đều là cùng chung. Đến lúc đó hỏa lên người trừ bỏ Giản Du Ninh ngoại. Còn có nàng, Giản Du Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có Dương Như Ý ở, chính là lưu lượng bảo đảm. Nàng đã có thể đoán trước đến phát sóng trực tiếp hỏa bạo trường hợp. Cảm ơn, Dương Như Ý mặt đỏ hồng. Giản đại sư ngươi thật là triết sát ta. Nên nói lời cảm tạ người. Hẳn là ta mới là, Giản Du Ninh khóe miệng nhếch lên. Hai người nói trong chốc lát mặt khác nói sau. Tô Lan vội vàng mà đi vào môn. Trên mặt vui sướng chi tình như thế nào cũng che lấp không được. Bất quá nàng nhìn hai người đang ở nói chuyện phiếm. Chỉ ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Thực mau, Dương Như Ý trợ lý đi vào. Ở nàng bên tai nói nhỏ vài câu, Giản Du Ninh nhìn nàng công việc bận rộn, vội vàng nhéo sữa chua bình đứng lên. Ta hôm nay liền đi trước, ngươi ngày mai sớm tới tìm Tử Kim Lam Loan tiếp ta, nói. Nàng cùng Tô Lan đồng thời hướng cửa đi đến, Dương Như Ý theo tiếng, đi đến khách sạn cửa, Tô Lan cũng đưa ra rời đi. Du Ninh, ta liền không bồi ngươi cùng nhau. Ta trong chốc lát còn muốn đi một cái tiểu đoàn phim diễn viên quần chúng. Chờ ta có rảnh nhất định thỉnh ngươi ăn một đốn bữa tiệc lớn cho tới bây giờ. Tô Lan một lòng vẫn là lửa nóng. Bất quá nàng cũng không có vì thế mà kiêu ngạo. Biết có cái này kỳ ngộ hoàn toàn đều là bởi vì Giản Du Ninh. Tô Lan cũng không am hiểu nói nhiệt tâm lời nói, chỉ dùng lực nhéo nhéo Giản Du Ninh tay. Giản Du Ninh mặt lộ vẻ mỉm cười, bên người mỗi người đều càng ngày càng tốt, kia mới là nàng hy vọng nhìn đến. Chờ Tô Lan rời đi sau, Giản Du Ninh đi gần nhất di động duy tu điểm, tuy rằng đã có muốn dựa vào chính mình cái này ý thức. Nhưng nàng vẫn cứ luyến tiếc đối nàng dốc lòng dạy dỗ Viên Thiên Cương. Cũng luyến tiếc thích ăn ái nháo ghét tơ. Còn có tìm được đường sống trong chỗ chết Lưu Bá Ôn. Cùng một thế hệ nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Nếu di động mới vô dụng, kia cụ di động hẳn là hữu dụng. Ở di động duy tu điểm chúng ngây người suốt hơn một giờ. Thay đổi rất nhiều linh kiện. Giản Du Ninh mới bắt được rực rỡ hẳn lên di động. Nhanh chóng download WeChat app. Nàng vội vàng đăng nhập chính mình tài khoản. Nhưng lệnh người thất vọng chính là như cũ cái gì đều không có. Bất quá lúc này đây nàng đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng rốt cuộc còn ở thừa nhận trong phạm vi. Cùng duy tu nhân viên nói một tiếng tạ sau, nàng vội vàng mang theo di động rời đi. Kỳ thật Giản Du Ninh nếu là cầm mới cũ hai tay cơ chung WeChat cùng người khác WeChat đối lập, vẫn là có thể nhận thấy được WeChat giao diện ở rất nhỏ chỗ có chút bất đồng. Chẳng qua nàng tuy dùng quá lão khoản WeChat, nhưng cũng không có rõ ràng đến biết rõ nông nỗi. Cho nên mới để sót, trở lại trên xe sau, Giản Du Ninh lẩm bẩm, cái này thật sự chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ là sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Liền ở nàng đang chuẩn bị phát động xe khi, di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, Giản Du Ninh cầm lấy di động vừa thấy, phát hiện là Giản Tòng Hữu, nàng mày một trọn. Nhưng thật ra tiếp nghe xong điện thoại, Giản Tòng Hữu từ khi Sở Húc rời đi quán cà phê sau, hắn liền vẫn ngồi như vậy suy tư, chưa bao giờ có rời đi. Đã lâu lúc sau cũng không nghĩ tới có cái gì hại chính mình nữ nhi biện pháp. trái lo phải nghĩ sau. Vẫn là quyết định trước cấp giản Du Ninh gọi điện thoại. Du Ninh, hắn thanh âm mang theo một chút chua xót. Ba ba có đã lâu cũng chưa gặp qua ngươi. Giản Du Ninh nghe được nổi da gà đều đi lên. Tuy rằng đời trước nguyên nhân chết nàng đã không xác định là Giản Tòng Hữu hạ độc thủ vẫn là Sở Húc hạ độc thủ. Tuy rằng Giản Tòng Hữu trước nay đều là đối nàng không lầm. Nhưng Giản Du Ninh chính là đối hắn thân cận không đứng dậy. Nghĩ đến hắn ở bên ngoài làm những cái đó sốt ruột chuyện này. Liền đối hắn hận đến ngứa răng. Hảo hảo nói chuyện, Giản Tòng Hữu hiếm khi tiếp xúc nữ nhi. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết thời điểm cho nàng mang lên chút lễ vật. Càng nhiều ấn tượng, chính là từ trước thê trong miệng đến tới. Ngoan ngoãn, nghe lời, hiếu thuận, hắn thâm tình mà mở miệng. Du Ninh, ba ba biết, bởi vì ngươi mẹ nó sự tình, ngươi đối lòng ta có khúc mắc. Nhưng nói đến cùng hai ta là cốt nhục quan hệ huyết thống. Đánh gãy xương cốt còn dính gân. Nào có làm kẻ thù. Ngươi nói phải không? Ta đích xác không có tận trượng phu chức trách. Phản bội mẹ ngươi. Thậm chí phản bội ngươi. Nhưng ta để tay lên ngực tự hỏi. Ta đối với ngươi là tốt. Ngươi còn nhớ rõ mỗi năm ăn Tết. Ta cho ngươi mang ăn ngon. Mang mới mẻ ngoạn ý, còn mang theo một bộ mới ra tới di động, hắn dừng một chút. Vẫn luôn không có cùng ngươi ở cùng một chỗ, ta không biết như thế nào lấy lòng ngươi, nhưng là ta đánh tâm nhãn là thích ngươi, nhắc tới di động. Giản Du Ninh chỉ cảm thấy tâm tắc tắc, sở hữu tâm tình cũng chưa. Nàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Giản Tòng Hữu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ thân thủ chấm dứt nữ nhi tánh mạng. Nhưng Giản Du Ninh rốt cuộc chỉ là một cái nha đầu phiến tử mà thôi. Nơi nào có nhi tử quan trọng. Giản Du Ninh bất tử, Giản gia căn liền phải chặt đứt. Hơn nữa, bởi vì cùng Hoàng Nhã rằng co, hắn căn bản là không có cách nào khống chế công ty. Có đôi khi vì không cho Hoàng Nhã làm ra chuyện khác người, còn phải ôn tồn mà trần ân đối phương. Chỉ cần Giản Du Ninh đã chết, này hết thảy đều sẽ hào lên. Như vậy tưởng, Giản Tòng Hữu trong lòng áy náy dần dần biến mất. Giản Du Ninh cũng coi như là chết có ý nghĩa. Ta có đã lâu chưa thấy được ngươi, quái tưởng ngươi. Giản Tòng Hữu vốn định đem đối phương lừa đến Hong Kong tới. Nhưng hắn cảm thấy này hy vọng hẳn là sẽ không quá lớn. Đơn giản cũng không đề. Hắn nói tiếp, ngươi xem ta đến thủ đô đến xem ngươi thế nào. Ta bảo đảm, cùng ngươi ăn một bữa cơm. Ta liền đi. Giản Du Ninh nghe đối phương ăn nói khép nép thanh âm, đôi mắt mị mị, tuy rằng không có uy chấp, không biết đối phương muốn làm gì, nhưng nàng trong lòng lại là minh bạch. Giản Tòng Hữu hẳn là vì công ty sự tình mà lòng nóng như lửa đốt, làm sao có thời giờ tới riêng thấy nàng một mặt, khẳng định là không có hảo ý. Bất quá thấy một mặt mà thôi, cũng không sợ đối phương làm ra chuyện gì. Ta gần nhất có chút vội, chờ ta vội qua này một trận, ngươi lại đến đi. Đời trước nàng đi Hong Kong là bởi vì Giản Tòng Hữu gần chết, bắt đầu phân tài sản. Nàng bổn không nghĩ muốn, nhưng ở Sở Húc khuyên bảo hạ mới cùng đi Hong Kong. Cho nên đến nay nàng cũng chưa lộng minh bạch nguyên nhân chết. Giản Tòng Hữu nóng nảy, vừa mới nam nhân kia liền cho hắn 10 ngày thời gian. Hắn nhìn thấy đến Giản Du Ninh đánh thân tình bài, còn phải bố trí. Thời gian vốn dĩ liền không phải phi thường đủ. Nếu Giản Du Ninh vội thượng 10 ngày nửa tháng, kia hắn chẳng phải là muốn thay thế Giản Du Ninh chịu quá. Ta thật sự rất muốn gặp ngươi một mặt. Chúng ta cha con hay hảo hảo nói trong lòng lời nói. Có chuyện gì so này càng quan trọng sao? Giản Du Ninh trong lòng ha hả. Có, Giản Tòng Hữu bị đổ mà nói không nên lời nói. Giản Du Ninh tiếp tục nói. Nếu muốn gặp mặt nói, liền chờ ta không xuống dưới. Nếu không không bàn nữa, Giản Tòng Hữu tâm tắc tắc. Đầu một hồi cảm thấy chính mình thân nữ nhi căn bản không nghe lời, cũng không hiếu thuận. Kia, trong khoảng thời gian này ngươi ở nơi nào? Hắn nói còn không có hỏi xong, cũng chỉ nghe thấy được đô đô thanh. Không biết sao, Giản Tòng Hữu trong lòng bốc lên ra một chút hỏa khí. Sao Nhập Giai Kỳ rời đi Tư gia quán cơm sau, liên tiếp khắp Hà Minh 8 điện thoại. Nàng cũng không phải làm bộ làm tịch, cũng không phải áp chế, chỉ là ngẫm lại hào hảo nghĩ kỹ, nàng muốn đến tột cùng là cái gì. Nhưng ở hồi ký túc xá khi, bị Hà Minh ở cửa đổ vừa vặn. Hà Minh diện mạo tuấn lãng xoái khí, lại quán sẽ mặc quần áo, ở ký túc xá cửa sớm đã hấp dẫn một phiếu người tầm mắt. Nhưng hắn có mắt không chồng, một cái bước ra vọt tới Nhậm Giai Kỳ trước mặt. Nhậm Giai Kỳ không thích như vậy cao điệu, nàng nỗ lực mà tưởng ném ra Hà Minh, nhưng mỗi lần cũng không quả. Cuối cùng trắng nõn trên cổ tay bị thít chặt ra một đạo hồng ấn. Hà Minh là thiệt tình thích Nhậm Giai Kỳ, lần này nhìn thấy nàng phát chia tay tin nhắn, cả người suýt nữa không điên rồi. Giai Kỳ, có nói cái gì hai ta nói rõ ràng không hảo sao? Thế nào cũng phải một lời không hợp liền chia tay. Ngươi không biết chia tay có bao nhiêu thương cảm tình. Nhậm Giai Kỳ nhíu mày, hảo ngôn hảo ngữ mà mở miệng. Ta tưởng đi theo ta hảo bằng hữu cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Dựa theo ngươi nói, chính là đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, ngươi có thể tiếp thu được sao? Ta không muốn bị ngươi khóa ở trong lồng đương một con chim hoàng yến. Chúng ta tam quan vốn là không hợp. Hà Minh, chia tay là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Hà Minh phổi đều phải khí tạc. Hắn vươn đôi tay ôm lấy đối phương vai. Lệnh này nhìn thẳng vào chính mình. Chia tay có thể giải quyết cái gì vấn đề? Có nói cái gì chúng ta không thể hảo hảo thương lượng? Hơn nữa ta có bổn sự này có thể làm ngươi quá đến thoải mái dễ chịu. Ngươi chỉ cần đi làm mỹ dung, tốt nhất nung đúc tình cảm khóa. Mặc kệ vui vẻ không vui đều có thể đi mua. Ngươi vì cái gì thế nào cũng phải như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Vây xem quần chúng, thật là quá cay đôi mắt. Nhậm Giai Kỳ kỳ thật vốn không có như vậy mâu thuẫn, nhưng bởi vì Giản Du Ninh chỗ đó hừng hực khí thế, tự nhiên cảm thấy chính mình không nên như thế. Nhưng Hà Minh càng không tình nguyện, nàng ngược lại càng muốn đi làm ở ni nữ nhân. Dựa vào cái gì liền phải ở nhà giúp chồng dạy con đâu? Cái gì đạo lý? Nếu không thể nói đến cùng nơi đi, thừa dịp cảm tình còn không có như vậy thâm, tách ra tính. Nhậm Giai Kỳ thật sâu mà hô hấp một hơi, trên mặt xuất hiện một mặt quyết tuyệt. Chia tay là ta suy nghĩ cặn kẽ sau quyết định. Hà Minh, hai ta liền đến đây là ngăn đi nói chuyện đồng thời. Nhậm Giai Kỳ đẩy ra đối phương, Hà Minh lập tức luống cuống. Hắn trong đầu chỗ trống một mảnh, nhưng thật sự không biết nên như thế nào giữ lại đối phương. Hắn vi phạm chính mình ý nguyện. Đừng chia tay, ta đều dựa vào ngươi, được không? Nếu đã làm quyết định, Nhậm Giai Kỳ liền không cần thiết do dự không quyết đoán mà kéo đối phương. Nàng đủ để có thể dự kiến hai người tương lai sẽ bởi vì những việc này mà bùng nổ bao lớn tranh chấp. Nhậm Giai Kỳ cảm thấy hốc mắt lên men, nàng duỗi tay xoa xoa. Không được, chia tay, không đến thương lượng, Hà Minh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Hơn nửa ngày, hắn trong đầu mới nhảy ra Giản Du Ninh ba chữ. Nếu không phải bởi vì Giản Du Ninh, Nhậm Giai Kỳ sao có thể cùng hắn đưa ra chia tay đâu. Hắn muốn đi tìm Giản Du Ninh tính sổ. Sao vào đêm Monster Giản Tòng Hiệu ở trên giường lăn qua lộn lại không hề buồn ngủ. Hắn trong đầu lặp lại quanh quẩn sở húc cấp 10 ngày kỳ hạn. Còn có Giản Du Ninh theo như lời gần nhất không rảnh. Như thế nào cũng không muốn bởi vì chuyện này liên lụy nhi tử. Thấy Hoàng Nhã Hôn chầm chầm ngủ, Giản Tòng Hiệu rón ra rón rén xuống giường, sau đó rời đi phòng ngủ. Cấp nhị lão gọi điện thoại, thượng một hồi hắn lấy Trình Tố Cẩm không có cách, cũng là mẹ nó thượng bệnh viện náo loạn một hồi mới lấy Trình Tố Cẩm đầu tóc. Lần này bào chế đúng cách, là mẹ nó đi thủ đô, nhất định có thể đem Giản Du Ninh lừa ra tới. Thật tốt chủ ý. Tiếp điện thoại người là Cáp Phương. Giờ phút này nàng chính ngủ đến mơ mơ màng màng, thật vất vả làm chính mình thanh tỉnh một ít, mới mở miệng hỏi, như vậy vẫn gọi điện thoại trở về, là có chuyện gì sao? Giản Đại Sơn cũng bị đánh thức, nghe được Tổng Hữu hai chữ, hắn ấn đường túc đến gắt gao. Lớn như vậy nửa đêm gọi điện thoại trở về khẳng định không có chuyện gì tốt. Hắn một phen tiếp nhận Cát Phương trong tay di động, liền nghe thấy Giản Tòng Hiệu thanh âm ni, mẹ, là cái dạng này, trong khoảng thời gian này a, ta phi thường tưởng Du Ninh, muốn đi thủ đô thấy nàng một mặt, nhưng ta mặc kệ nói như thế nào, nàng chính là không đồng ý. Du Ninh là ta thân sinh nữ nhi, ngày thường ta đãi nàng thế nào, ngươi cũng nên biết đến danh mạch, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân lý, cha con chi gian nào có cái gì cách đêm thù, ta liền tưởng thỉnh ngươi làm người điều giải, đem Du Ninh cùng ta đều ước ra tới, đã có thể làm ta bồi thường một chút nàng. Cũng có thể hòa hoãn chúng ta chi gian quan hệ, bởi vì việc này ta đã vài thiên không ngủ hảo. Giản Đại Sơn sắc mặt xanh mét, nói thẳng không cố kỵ, Giản Tòng Hữu, có chút lời nói ta không nghĩ nói như vậy minh bạch, nhưng hiện tại ta cũng không thể không nói rõ ràng. Từ khi thượng có hồi ngươi đem mẹ ngươi từ Hong Kong chạy về ra, liền một đốn nhiệt cơm cũng chưa ăn thượng, hai chúng ta liền quyền đương không có ngươi đứa con trai này. Ngày thường có lệ ngươi đã rất mệt, ngươi nhưng đừng lại chăm lo tình tới phiền toái chúng ta. Nghe rõ sao? Giản Tòng Hiệu ngốc, không nghĩ tới thế nhưng là chính mình ba ba tiếp điện thoại. Không ai là cái ngốc. Mấy năm nay nếu không phải Tố Cẩm toàn tâm toàn ý chiếu cố chúng ta, chúng ta sinh hoạt nào có như vậy dễ chịu, chính là ngươi lại ở nơi nào, là, ngươi tuy rằng cho tiền, nhưng là có chút đồ vật là tiền mua không được, lần trước ngươi khuyến khích mẹ ngươi đi bệnh viện lấy Tố Cẩm đầu tóc, ta ở bên cạnh không rên một tiếng. Ngươi là ta từ nhỏ dưỡng đến đại, ta có thể không biết ngươi phải làm chuyện xấu sao? Ta xem Tố Cẩm không xảy ra việc gì, cho nên không cùng ngươi so đo. Nhưng là ngươi còn tưởng động ý xấu, chúng ta hai cái là tuyệt đối sẽ không sẽ giúp của ngươi. Giản Tòng Hữu, ngươi ở làm thiên đang xem, tiểu tâm sẽ có báo ứng. Giản Tòng Hữu sắc mặt thanh một trận, bạch một trận, hắn trăm triệu không nghĩ tới thân cha sẽ đem nói đến như vậy trắng ra. Giờ phút này hắn đều muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Đã lâu lúc sau, hắn bụng mặt thượng nhiệt ý, nhịn không được cãi lại. Ba, ngươi nghĩ đến đâu đi, ta căn bản không phải người như vậy. Thượng một lần đem mẹ đưa về Thiên Hải, thật là ngoài ý muốn. các ngươi như thế nào liền không thể tin tưởng ta một lần đâu. Hơn nữa ta thật là tưởng cùng Du Ninh chữa trị một chút cha con quan hệ. Giản Đại Sơn cười lạnh. Thôi đi, ngươi một giải mông, ta liền biết ngươi a cái gì phân. Đêm đã khuya, chúng ta buồn ngủ. Về sau tốt nhất cũng đừng gọi điện thoại lại đây, nghĩ đến cái gì. Hắn lại cảnh cáo nói, tuy rằng Du Ninh là cái nữ nhi, nhưng nói như thế nào cũng coi như chúng ta Giản gia hài tử. Giản Tòng Hữu, ngươi nếu là còn có lương tâm, cũng đừng thương tổn nàng. Nếu không chúng ta hai vợ chồng già cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giản Tòng Hữu đang muốn thay chính mình biện giải vài câu, nhưng đối phương đã chặt đứt điện thoại. Hắn trong lòng hỏa khí chợt dâng lên, vừa giận trực tiếp đem điện thoại ngã văng ra ngoài. Một cái hai cái đều cùng hắn đối nghịch, liền bởi vì đem mẹ đưa về Thiên Hải, đến nỗi đem hắn đương kẻ thù xem. Hắn mấy năm nay hiếu kính tiền toàn bộ uy cổ, mà Cát Phương thì tại bên giường ngơ ngác mà nghe Giản Đại Sơn nói. Sau một hồi nàng mới lấy lại tinh thần, có chút không thể tin tưởng mở miệng hỏi, Giản Đại Sơn, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Hơn nữa ngươi thật sự muốn cùng nhi tử đoạn tuyệt quan hệ. Tuy rằng mấy ngày nay nàng cũng học Giản Đại Sơn bộ dáng vắng vẻ Giản Tòng Hữu, nhưng kia dù sao cũng là nàng thân nhi tử. Giản Đại Sơn nhìn bạn già nhi bộ dáng, chỉ cảm thấy đau đầu cực kỳ. Ta nói một chút cũng không sai. Ngươi nếu là nguyện ý cùng ngươi hảo nhi tử cùng nhau sinh hoạt, cứ việc lại đi tìm hắn. Nhưng ngươi ra cái này môn, hai ta liền đi ly hôn. Ta cũng không muốn cùng ngươi cái này thị phi chẳng phân biệt mụ la sáp sinh hoạt. Cát Phương, nàng chỉ là hỏi một câu, đối phương sao như vậy cảm xúc kích động. Bất quá ở Cát Phương quan niệm, ly hôn là đại dèm pha, ngàn vạn không thể làm như vậy. Hơn nữa nàng cùng bạn già cùng nhau qua nhiều năm như vậy, hai người đối lẫn nhau thói quen cùng tập tính đều hiểu biết đến rành mạch, sao có thể dễ dàng tách ra đâu. Mặc kệ là ly hôn kinh sợ vẫn là mặt khác, Cát Phương thành thật thật mà mở miệng nói, ta không ly hôn, ta cũng sẽ không lại đi Hong Kong tìm Tòng Hữu. Bế môn canh tư vị nàng đã hưởng qua, không nghĩ lại tự thảo mất mặt. Ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Giản Đại Sơn vừa lòng cực kỳ. Ngươi hảo hảo nhớ kỹ hôm nay ngươi lời nói, đừng lại đổi ý. Cát Phương hậm hực. Giản Đại Sơn cầm di động chấm mặc một hồi lâu, hắn nhẹ giọng thở dài một hơi, sau đó tìm được chưa bao giờ bắt đánh quá Giản Du Ninh, cho nàng bắt điện thoại. Giản Du Ninh còn buồn ngủ, nhưng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, suýt nữa không đem điện thoại ném ở đi. Có thể nói, Gia Gia là nhất không có khả năng sẽ cho nàng gọi điện thoại người. Thái Dương thật là đánh phía Tây ra tới sao? Bất quá Gia Gia tuy rằng đối nàng không thể nói hảo, có thể không thể nói hư. Giản Du Ninh chỉ là chần chờ một giây đồng hồ, liền lập tức tiếp nghe. Giản Đại Sơn thanh âm có chút mất tiếng, nhưng hắn lại từng câu từng chữ công đạo rõ ràng. Quay đầu lại ngươi ba nếu tới thủ đô gặp ngươi, ngươi liền trực tiếp cự tuyệt hắn. Nói đến cùng, hắn thực xin lỗi các ngươi hai mẹ con. Giản Du Ninh lại sợ ngây người. Không biết hơn phân nửa đêm nháo nào vừa ra, nhưng nàng là cái thông minh, tâm tư cứu vãn gian. Hiển nhiên đã sờ đến sự tình chân tướng, đồng dạng không có đem sự tình phóng tới mặt bàn đi lên giảng. Giản Du Ninh ngoan ngoãn gật gật đầu, ứng tiếng nói, hảo. Giản Đại Sơn lập tức treo điện thoại. Hắn đối chính mình cháu gái không có gì đặc biệt thâm hậu cảm tình, có thể nhắc nhở một câu đã tính lương tâm phát hiện. Bất quá Giản Tòng Hiệu nếu là thật dám làm chút heo chó không bằng sự, Giản Đại Sơn đầu một cái liền sẽ không bỏ qua hắn. Hắn đánh một cái đại đại ngáp, sau đó không kiên nhẫn mà mở miệng, mau ngủ đi, thiên đã trễ thế này, vì Giản Tòng Hiệu chậm trễ ngủ thời gian. Thật là ăn no căng. Các phương lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn liếc mắt một cái Giản Đại Sơn. Đi theo cùng nhau ngủ. Điện thoại một khác đầu Giản Du Ninh ngồi ở trên giường cảm khái một hồi lâu. Lúc này mới tiếp tục nghỉ ngơi. Hôm sau, Dương Như Ý ân bài người sớm mà liền đến từ Kim Lam Loan. Một đường đem nàng đưa đến sân bay. Thạch Nghệ đang ở sân bay nội chờ. Hết chương.